Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 184, đột phá. Hạ cấp võ thánh. Thời gian từng giờ từng phút mà đi qua. Nửa tháng đi qua, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương vẫn như cũ đang bế quan. Nhưng mà, hôm nay, Tiêu Dao Môn lại vô cùng vui mừng. Trong đình viện khắp nơi răng đèn kết hoa. Tiêu Dao Môn trong đại sảnh, Sư Tuyền ngồi ở chủ vị, trên mặt chất đống nụ cười. Trong ngực hắn, Trình Tư Viễn tại đây ôm một con móng heo, cố sức địa mà cắn. Tại hắn phía dưới vị trí, Tiêu Dao Môn chúng đệ tử ăn uống linh đình, được không vui chơi, tiệc rượu say sưa. Chỉ thấy Trương Đại Trùy bưng chén rượu, lảo đảo đứng lên, hướng phía Sư Tuyền đi tới. Phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt hắn, hướng phía Sư Tuyền phương hướng kính một ly, cắn người nói đớt đạo: Tư Viện A, đến, 2 tuổi rưỡi hạ cấp võ sư, tới tới tới, ta Trương Đại Trùy phục, sau này liền tôn ngươi vì đại sư huynh. Một cái khác đệ tử cũng cười hì hì chạy tới, hướng phía chính vùi đầu cắn móng heo Trình Tư Viễn đạo: Đại sư huynh, sau này ngươi nhất định phải làm cho ta ôm bắp đùi a. Hắn đệ tử nhao nhao phụ họa, theo chen lên tới. Linh Khê thấy thế, vội vàng đi tới, đem Trình Tư Viễn trong tay móng heo cho lấy đi. Trong tay hắn bỏ vào một cái bình ngọc, bình ngọc bình miệng, cắm một cây gậy trúc làm ống hút. Sư Tiền thấy thế, hướng Linh Khê cười gật đầu, bàn tay to cầm lấy Trình Tư Viễn hai cái tay nhỏ, hướng phía chúng Tiêu Dao Môn đệ tử làm cái mời rượu tư thế. Sau đó buông ra, chúng Tiêu Dao Môn đệ tử nhao nhao ngửa đầu đem rượu uống cạn. Nhìn lấy Trình Tư Viện ôm bình ngọc, vẻ mặt cấp thiết dáng vẻ, từng cái cười đến nước mắt tràn ra. Sư Tiền cười nhẹ nhàng run rẩy lấy trong lòng Trình Tư Viễn đạo: Tu luyện nửa tháng cũng đã đột phá đến hạ cấp võ sư, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Nghĩ lúc đó, ta tu luyện tới hạ cấp võ sư cũng đầy đủ hoa 2 tháng công phu. Lúc kia, ta đều 6 tuổi. Trương Đại Trùy đạo: Tư Viễn nói không chừng hội vượt lên trước tông chủ, chấn hưng chúng ta Tiêu Dao Môn. Sư Tiền tức giận chừng liếc mắt Trương Đại Trùy đạo: Nhìn ngươi cái này tiền đồ, bà hy vọng ký thác vào một cái bi bô tập nói nhi đồng trên người. Trương Đại Trùy gãi gãi cái đầu, vẻ mặt lúng túng nói: Hết cách rồi, tông chủ, ngươi cũng chứng kiến, ta thật rất nỗ lực. Cái này võ đạo một đường, 3 phần dựa vào nỗ lực, 7 phần dựa vào thiên phú a. Chúng đệ tử một cái yên lặng không nói. Sư Tiền cũng trầm mặc xuống. Hồi lâu, trầm giọng nói: Ta ở lại Tiêu Dao Môn thời gian không nhiều, các ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện, có cái gì không biết địa phương hãy mau hỏi ta. Ta đi sau khi, Sư Tuyền thở dài một hơi, nhìn về phía ngoài cửa đạo: Nếu như bọn hắn thật không đáp ứng, các ngươi liền mỗi người ly khai Tiêu Dao Môn, cao chạy xa bay a. Trương Đại Trùy từng cái viền mắt thông hồng. Giống, liền lúc này, một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, chấn đắc toàn bộ nhà gỗ tử lã chã rung động. Một cổ cực kỳ cường hãn uy thế ùn ùn kéo đến đánh tới, ép tới mọi người nhao nhao ngã xuống đi. Sư Tiền theo tay vung lên, vô số thất thải quang mang đem toàn bộ phòng khách bao phủ. Mọi người lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người kinh hãi nhìn về phía Sư Tuyền. Sư Tuyền ôm Trình Tư Viễn hướng phía đi ra bên ngoài, trên mặt mơ hồ có chút kích động cùng vẻ hâm mộ đạo: Mọi người đừng hoảng hốt, không phải người khác, là Tư Viễn hắn mẫu thân. Nghe Sư Tuyền như thế vừa nói, mọi người nhao nhao thở phào một cái. Theo Sư Tuyền đi ra ngoài, mới vừa đi ra phòng khách, chỉ thấy bọn hắn bầu trời, một đầu ngân long tại tầng mây ở giữa xuyên toa không ngừng. Tại nó sừng thú bên trên, một người mặc hắc giáp nữ tử đứng ở sừng thú phía trên. Băng lãnh trên gương mặt tươi cười không ngừng được có chút vẻ hưng phấn. Theo lấy ngân long xuyên toa, chỉ thấy nàng một đầu tóc đen theo gió nhảy múa. Mộ Hàm Hương, đột nhiên, chỉ thấy nàng từ ngân long thượng nhảy xuống, hai tay cầm ngân thương thân thương, một thương phách trên tầng mây. Giống 7749 cái thương long hư ảnh tranh tiên chỉ sau. Hướng phía trước mặt nghiền ép mà đi. Thương long hư ảnh những nơi đi qua. Tầng mây phảng phất nổ tung. Trong nháy mắt vỡ nát. Ngân long đột nhiên giãy giụa thân thể. Như thiểm điện xuất hiện ở 49 cái thương long hư ảnh tiền phương. Phun ra một ngụm cột nước. Cột nước trong nháy mắt hóa thành một cái băng trụ. Hướng phía 49 cái thương long hư ảnh trước mặt va chạm mà đến. Oanh! Bầu trời một tiếng vang thật lớn nổ tung. Băng trụ đụng vào 49 cái thương long hư ảnh bên trên. Vỡ vụn thành từng mảnh. Ngân long phát sinh một tiếng rồng gầm. Vội vàng rút lui khỏi. Đã thấy Mộ Hàm Hương hai tay bỗng nhiên một tấm. Cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau một khắc, nàng trong đan điền. Một điểm lóe lên ánh bạc. Hóa thành một thanh ngân thương hư ảnh đưa nàng bao lại. Phá. Theo lấy Mộ Hàm Hương hai tay cầm ngân thương hướng phía trước chém xuống. Ngân thương hư ảnh yêu cầu hóa thành một thanh dài đến mười mấy trượng thật lớn ngân thương sau. Phát tới trước, một thương rút đánh vào 49 cái thương long hư ảnh tiến lên. Hơn 10 cái thương long hư ảnh nhất tề phát sinh rên rĩ. Biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, thật lớn ngân thương hư ảnh mới theo biến mất không thấy gì nữa. Giống, ngân long phát sinh rít lên một tiếng. Không trong mây bưng phía trên. Biến mất không thấy gì nữa. Mà Mộ Hàm Hương cũng nhẹ nhàng từ trên tầng mây bay vút hạ xuống. Rơi vào sư tiền tiền phương. Trình Tư Viễn vội vàng dùng rằng từ sư tiền trong lòng muốn hạ xuống. Sư tiền đưa hắn buông xuống. Hắn chạy đến đã mở rộng vòng tay Mộ Hàm Hương trước người. Lập tức nhảy tới. Ôm lấy mặt nàng liên tục hôn đến mấy lần. Sau đó nha nha đĩa. Mà, ra giấu lấy cái gì? Mọi người từng cái mặt đen lại. Không có người nào nghe hiểu được hắn chim hót. Chỉ có Mộ Hàm Hương cười càng không ngừng gật đầu. Thường thường mà tại trên mặt hắn hôn một chút. Phụ họa nói. A, Tư Viễn thật là lợi hại. Tư Viễn hưng phấn một hồi. Mộ Hàm Hương lúc này mới ôm hắn hướng sư tiền cung kính thi lễ một cái đạo. Cảm ơn tiền bối giáo Tư Viễn tu luyện. Quả nhiên là mẹ con đồng lòng. Cái kia chim hót cũng liền ngươi có thể nghe hiểu. Sư tiền cười ha ha một hồi. Thu liễm nụ cười nói. Tư Viễn rất lợi hại. Người cũng không tệ. Nửa tháng không đến. Dĩ nhiên liền từ trung cấp võ thần đột phá đến hạ cấp võ thánh. Không biết tại sao. Khả năng là bởi vì ta trước đó cũng không có tu luyện đạo tâm. Đột nhiên đạt được đạo tâm sau khi phát hiện trong cơ thể rất nhiều từ nơi sâu xa hạn chế không thấy. Dường như trong cơ thể đè nén tiềm lực bạo phát đồng dạng. Mộ Hàm Hương nói. Sư tiền vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Mộ Hàm Hương. Đạo, trước ngươi cũng không có tu luyện ra đạo tâm sao? Chúng ta nơi đó sẽ không có người nghe nói qua đạo tâm loại vật này. Mộ Hàm Hương hồi đáp nói. Sư tiền trầm mặc gật đầu. Lại nói, Mộ Võ Thần, không đúng, hiện tại nên gọi ngươi Mộ Võ Thánh. Ngươi xem, vị trí tông chủ sự tình, Mộ Hàm Hương tại Trình Tư Viễn trên mặt hôn một chút đạo. Thật có lỗi, tiền bối, chuyện này ta vô pháp làm được. Sư tiền há hốc mồm, cuối cùng yếu ớt thở dài khẩu khí đạo. Còn có nửa tháng liền muốn bắt đầu cực hàn chi địa khiêu chiến thi đấu. Vậy ta thay hai người các ngươi phu thê báo danh. Cảm ơn, Mộ Hàm Hương nói, một đoàn người lúc trước còn náo nhiệt tràng cảnh, trong khoảnh khắc có vẻ hơi đè nén. Sau khi trong vòng vài ngày, tiêu giao môn tất cả như thường, thẳng đến sau nửa tháng, cực hàn chi địa khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Sư tiền cũng đem chính hắn, Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn tên hướng Ngô Quốc Hoàng thất báo lên. Thành công đạt được 3 tấm thiệp mời. Sư tiền trên thiệp mời liệt có 6 cái quốc gia gần 200 cái đạo thần tên. Mà Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn trên thiệp mời liệt có 6 cái quốc gia gần 1000 tên võ thánh tên. Căn cứ trên thiệp mời nói, trên thiệp mời người có thể tùy ý khiêu chiến bất kỳ người nào. Khiêu chiến thành công thì trên thiệp mời tên bảo lưu. Khiêu chiến thất bại thì trên thiệp mời tên sẽ tự động tiêu thất. Cuối cùng lưu lại 100 tên đạo thần, 300 tên võ thánh bằng vào trong tay thiệp mời, có tư cách leo lên tàu phá băng đi trước cực hàn chi địa thăm dò bất tử chi mật. Sư Tiền có chút lo âu nhìn về phía Tiết Nhi cùng Linh Khê đạo. Thanh Hàn cái đứa bé kia gần nhất ra sao? Vẫn là không có một chút động tĩnh sao? Tiết Nhi cùng Linh Khê liếc mắt nhìn nhau. Tiết Nhi đạo, nấu 2 tháng, mấy ngày nay hình như là rốt cục có phản ứng. Tại hắn bên ngoài thân thể 10 bước trong phạm vi, chúng ta đều không thể tới gần. Vô pháp tới gần, đó là cái gì đạo tâm? Sư Tiền suy tư hồi lâu, nhíu mày nói, Sư Tiền lão nhi, ta Tiếu Tuấn Như tới khiêu chiến ngươi. Quát to một tiếng đột nhiên từ trên trời truyền đến. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.